Sủng phi cự liêu, giới giải trí. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chủ đề phong thái trí thức này, Đoạn Vị Bình cùng Thẩm Thu Hoa thảo luận đôi câu. Lúc sau liền cầm camera lên bắt đầu quay chụp. Thẩm Thu Hoa nhấc bút chấm mực. Ở phía trên giấy tuyên thành viết xuống một tựa đề thơ đường. Tống Hữu Nhân, của Lý Bạch, Thanh Sơn Hoành Bắc Quách, Bạch Thủy Nhiễu Đông Thành, Thử Địa Nhất Vi Biệt, Cô Bồng Vạn Lý Trinh, Phù Vân Du Tử Ý, Lạc Nhật Cố Nhân Tình, Huy Thủ Tự Tư Khứ, Tiêu Tiêu Ban Mã Minh. Vừa đặt bút xuống liền có thể viết một mạch lưu loát, không một chút chần chừ, do dự, lực tay cứng cáp, hoàn toàn không giống cách viết của nữ nhân. Tiếng camera vang lên không ngừng, đèn flash liên tục lóe lên. Thẩm Thu Hoa viết xong đặt bút suy ngẫm, ánh mắt mờ ảo, nàng nhớ tới kiếp trước ngày luyện viết không bao giờ chậm trễ. Nàng lại nhớ kiếp này mưu sinh khó khăn phải dựa vào việc bán chữ kiếm góp kinh nghiệm mà thành. Suy nghĩ này khó tránh khỏi có chút xuất thần, nhưng trạng thái xuất thần này lại là điều Đoạn Vị Bình muốn nhất. Cảm giác ánh mắt xuyên qua không gian hiện tại lạc đến một khoảng không gian khác, hư vô mà chân thật. Đoạn Vị Bình là một nhiếp ảnh gia thâm niên, tất nhiên không bỏ qua khoảnh khắc này. Thẩm Thu Hoa hoàn hồn, ý thức được sai lầm của bản thân. Nàng đối với Đoạn Vị Bình sau máy ảnh cười xin lỗi. Dung nhan thuần tịnh, ngũ quan tinh xảo, nụ cười chứa đầy xin lỗi kia thật sự làm say lòng người, khiến tim người khác đập loạn. Dương Quỳnh cảm thấy kỳ này toan thật rồi. Ai nha, Thu Hoa của cô sao có thể cười xinh đẹp đến vậy? Tổ trang phục bởi vì Thẩm Thu Hoa xuất thần mà thu hoạch ngoài ý muốn, cho nên công việc hoàn thành sớm hơn dự tính. Thẩm Thu Hoa đi thay quần áo. Đoạn Vị Bình nhìn hình chụp trên máy tính. Lôi tổng, Thẩm tiểu thư ưu tú như vậy, tại sao cô ấy vẫn chưa gia nhập giới giải trí? Hắn cảm thấy bây giờ là thời đại Internet. Với dung mạo và khí chất này, Thẩm Thu Hoa có thể thuận lợi phát triển trong giới giải trí. Cô ấy hình như không có ý định tham gia giới giải trí. Dù sao cô ấy cũng là người điệu thấp. Bằng không tôi cũng không nhiều lần vất vả mời cô ấy đến đây. Lôi Nguyệt đương nhiên hy vọng Thẩm Thu Hoa trở thành minh tinh. Như vậy nhất sắc tài của nàng mới có thể kiếm được nhiều lợi. Vừa có thể tăng mức độ nổi tiếng, lại có thể có quan hệ tốt với Thẩm Thu Hoa. Nếu vậy thì thật đáng tiếc. Cô ấy thật sự là một hạt giống tốt. Đoạn Vị Bình thuận miệng nói. Vẻ đẹp của Thẩm Thu Hoa, đối với người luôn tiếp xúc với minh tinh như hắn thì vẫn chưa đến mức quá kinh diễm. Ngược lại, thần thái khi quay chụp của Thẩm Thu Hoa lại làm hắn kinh ngạc. Hôm nay, tiến hành quay chụp 6 bộ. Càng về sau, Đoạn Vị Bình cùng Thẩm Thu Hoa phối hợp vô cùng ăn ý, tiến độ so với dự đoán kết thúc sớm hơn. Lúc sau, Lôi Nguyệt mời mọi người ăn cơm. Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa, tuy rằng vẫn duy trì trạng thái tốt như trước nhưng mà sau lưng mọi người, ánh mắt của nàng lộ vẻ mệt mỏi. Dương Quỳnh thay nàng từ chối bữa tiệc, mang nàng về tới khách sạn. Vào cửa, Thẩm Thu Hoa liền ngã vào lòng Dương Quỳnh. Mệt mỏi quá, đây không có người ngoài, nàng có thể thoải mái buông lỏng. Nàng biết, bất cứ khi nào bản thân mệt mỏi, sẽ luôn có người đứng sau lưng mình. Em nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại giao cho chị. Dương Quỳnh bế nàng đến giường, thay nàng đổi dép lê, chạy vào phòng tắm, chuẩn bị nước tắm, sau đó ôm nàng đi tắm rửa. Mới tắm một lúc, Thẩm Thu Hoa đã ngủ quên mất. Động tác của Dương Quỳnh nhẹ nhàng đem người nàng cẩn thận bọc trong khăn tắm. Một lần nữa ôm nàng trở lại giường, đắp chăn đàng hoàng. Tại sao phải miễn cưỡng bản thân như vậy? Dương Quỳnh đau lòng mà nói. Nửa đêm, Thẩm Thu Hoa đang ngủ mơ màng tỉnh lại, cảm nhận người bên cạnh hơi thở đều đều. Tâm nàng yên ổn, nàng biết Dương Quỳnh vẫn luôn duy trì trạng thái cảnh giác. Bản thân nếu chuyển động, cô nhất định sẽ tỉnh lại. cho nên nàng chỉ nhích người chui vào lòng ngực của Dương Quỳnh. Lần thứ hai nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau là chụp ngoại cảnh. Buổi sáng chưa đến 8 giờ. Nhân viên Nhất Tài Sắc đã lái xe đến đón. Vào bên trong tòa nhà mang kiến trúc cổ kính. Thẩm Thu Hoa bắt đầu trang điểm. Thay trang phục. Lúc sau, dọc theo hành lang nước quanh co cổ điển kia. Nàng lúc thì đứng lại, khi thì bước đi. Bước chân thong dong, dáng vẻ đoan trang. Váy dài vì nàng mà trở nên sinh động. Như cũ vẫn là 6 bộ trang phục. Bởi vì là ngoại cảnh nên hao tốn hết một ngày. Hôm nay Lôi Nguyệt không tới. Đoạn Vị Bình lại nói nhiều hơn so với hôm qua. Tuy nhiên tốc độ vẫn rất nhanh, chỉ chuyển 3 ngoại cảnh đã tốn nhiều thời gian. Thời điểm kết thúc, Đoạn Vị Bình mời Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cùng đi ăn cơm. Dương Quỳnh vẫn tiếp tục cự tuyệt. Trở lại khách sạn, Thẩm Thu Hoa liền ngủ. Cứ như vậy, hoàn thành công tác quay chụp 3 ngày. Buổi chiều, Đoạn Vị Bình vội vàng lên máy bay rời đi. Lôi Nguyệt nhìn thấy Thẩm Thu Hoa quá mệt mỏi. Liền băn khoăn, vốn dĩ muốn giữ hai người chiêu đãi. Thẩm Thu Hoa lại dịu dàng từ chối. Còn chưa kết thúc một ngày, đã cùng Dương Quỳnh đến thành phố hát. Đài truyền hình thành phố hát, đây là nơi diễn ra game show. Tiến bước xuất đạo, ở trong đài truyền hình, tại một cánh cửa hẻo lánh, một nhóm nữ sinh mặc đồ nhóm đang ăn cơm hộp. Các nàng là thí sinh tham gia game show. Ăn cơm xong, các nàng còn phải về luyện vũ đạo, cho nên mọi người chỉ tập trung ăn, rất ít nói chuyện với nhau. Quý Như Quyên đang nỗ lực ăn cơm, nàng không cảm thấy đói bụng. Cường độ thi đấu cao khiến cho nàng không muốn ăn. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng ép bản thân ăn một chút bởi vì lát sau còn phải thi đấu trên sân khúc. Đột nhiên nàng nhìn về phía con đường hẻo lánh. Thấy người đi tới, nàng không chú ý, quay đầu đi. Tiếp tục ăn cơm hộp. Rầm, các tuyển thủ đồng thời quay đầu lại. Muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy hộp cơm của Quý Như Quyên rơi trên mặt đất. Nàng lại không chú ý tới. Lúc này, trong mắt nàng là hình ảnh của hai nữ nhân đang đi tới. Nàng khóe miệng hơi rung động. Nương, nàng vừa kêu ra một chữ. Đã bị Nguyên Hương bên cạnh che miệng lại. Quý Như Quyên quay đầu nhìn Nguyên Hương. Muốn xác định có phải bản thân mình đang nằm mơ hay không. Sau đó, nàng thấy biểu tình của Nguyên Hương cũng kích động không kém mình. Lúc này, tuyển thủ bên cạnh hỏi, Như Quyên, cậu làm sao vậy? Quý Như Quyên miễn cưỡng mỉm cười. Không có gì, không cẩn thận làm rơi hộp cơm thôi. Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh ở đây nhìn vài vòng. Cuối cùng dựa vào sự quan sát nhạy bén của Dương Quỳnh thì thấy nơi mà mọi người không chú ý. Thừa dịp lúc các tuyển thủ đang ăn cơm, cô mang theo Thẩm Thu Hoa đến. Hy vọng có thể tiếp xúc với Nguyên Hương và Như Quyên. Tuy nhiên khi hai người đến gần, nhân viên công tác phát hiện. Bọn họ tiến lên ngăn hai người. Nơi này là khu vực công tác của đài truyền hình. Người ngoài không thể vào. Thẩm Thu Hoa nhìn Nguyên Hương và Như Quyên. Nàng xác định hai người nàng vẫn còn giữ ký ức trước kia. Nếu không Như Quyên cũng không kích động như vậy. Nguyên Hương cũng sẽ không ngăn nàng. Đối mặt với sự xua đuổi của nhân viên công tác, Thẩm Thu Hoa chỉ tay về phía một tòa nhà bên cạnh. Sau đó mới dẫn Dương Quỳnh rời đi. Nguyên Hương cùng Như Quỳnh nhìn thoáng qua. Tâm tư sớm đã bay đến người của Thẩm Thu Hoa. Lập tức muốn kết thúc trận đấu này. Có tâm lý như vậy, buổi chiều thi đấu hai người đều thực hiện không tốt. Sau khi kết thúc, hai người trao đổi với tổ tiết mục. Rồi vội vàng đi đến khách sạn mà Thẩm Thu Hoa lúc nãy chỉ đến. Hiện tại Nguyên Hương cùng Như Quyên có rất nhiều fan. Cho nên hai người ngụy trang một chút. Vốn đang suy nghĩ sau khi vào khách sạn làm thế nào để tìm người. Kết quả vừa vào khách sạn. Hai người đã thấy Dương Quỳnh đang xem báo. Dương Quỳnh liếc mắt một cái liền biết là hai người. Cô đứng dậy ý bảo hai người đi theo cô. Bên ngoài cửa phòng, Dương Quỳnh tra chìa khóa vào. Trong phòng không có người. Trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước. Ào ào, hai người ngồi đi. Dương Quỳnh để Nguyên Hương cùng Như Quyên tiến vào. Cô bước đến nhà vệ sinh. Gõ cửa. Thu Hoa, người tới rồi. Cửa nhà vệ sinh mở ra. Thẩm Thu Hoa đang giặt quần áo. Ban nãy, nàng ở trong phòng phòng đợi một chút. Mí mắt càng lúc càng nặng. Cảm thấy bản thân sắp ngủ rồi. Nàng biết nếu bản thân ngủ mất, ba người này chắc chắn sẽ không đánh thức mình. Như vậy nàng sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Nguyên Hương cùng Như Quyên. Nương nương, Như Quyên kích động nói. Nguyên Hương không nói gì. Kiếp trước nàng trầm mặc ít nói. Chỉ là nàng lập tức đứng lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thu Hoa đang đi ra. Nô tỳ Nguyên Hương tham kiến nương nương. Nguyên Hương nói xong liền hành đại lễ. Thẩm Thu Hoa cho Dương Quỳnh một ánh mắt. Dương Quỳnh lập tức lại đỡ Nguyên Hương. Đừng khách khí như vậy. Xem ra hai người còn nhớ rõ chuyện kiếp trước. Thẩm Thu Hoa rốt cuộc mở miệng. Như Quyên gật đầu. Nô tỳ cùng Nguyên Hương đều nhớ rõ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có ngày có thể gặp lại nương nương. Hơn nữa nương nương lại còn nhớ rõ chuyện kiếp trước. Thẩm Thu Hoa ngồi ở trên sofa. Hai người là như thế nào? Như thế nào lại ở bên nhau? Mặt Như Quyên đỏ lên. Đơn giản thuật lại tình huống của cả hai. Thật ra, bọn họ cùng Thẩm Thu Hoa là bất đồng. Các nàng đều không phải xuyên qua. Chỉ là nhớ rõ sự tình kiếp trước thôi. Các nàng lúc đầu không nhớ. Thẳng đến khi bị bệnh nặng. Mọi chuyện ở kiếp trước từng chuyện đều nhớ ra. Hai người vốn là hàng xóm. Từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Lúc Như Quyên 18 tuổi. Là lúc bị bệnh nặng năm ngoái. Sau khi khỏi hẳn nàng liền nhớ lại sự tình cung nữ của mình. Đương nhiên. Cũng nhớ lại đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm với Nguyên Hương. Nguyên Hương trước kia bị tai nạn giao thông. Đầu bị thương nặng. Lúc tỉnh lại thì nhớ lại chuyện trước đây. Khi hai người xác nhận, phát hiện bí mật của nhau qua ánh mắt thì Nguyên Hương đã ký hợp đồng với công ty quản lý. Như Quyên vì muốn có nhiều thời bên cạnh Nguyên Hương, cũng ký hợp đồng với công ty quản lý ấy. Lúc trước, Nguyên Hương nói, lần này bọn nô tỳ tham gia tiết mục này có thể được nương nương nhìn thấy hay không? Quả nhiên đã được nương nương nhìn thấy. Tìm đến đây, Như Quyên kích động nói. Đều đã trải qua hai kiếp rồi. Đừng xưng hô nô tỳ nữa. Chị cũng không còn là cung phi. Hai em cũng không phải cung nữ. Hiện tại, chị là người thường. Xưng hô của trước đây đừng gọi nữa. Biểu tình của Thẩm Thu Hoa bình tĩnh. Nàng không nghĩ tới trời cao rũ lòng thương. Nguyên Hương cùng Như Quyên còn giữ lại ký ức kiếp trước. Chỉ là nàng không biết. Chuyện này đối với hai người là tốt hay không tốt. Đúng vậy. Hai đứa có tính toán gì cho sau này không? Thẩm Thu Hoa nhớ tới hai người đang tham gia tiết mục. Hai đứa không phải tham gia thi đấu sao? Chạy đến đây không có vấn đề gì chứ? Như Quyên cười nói. Bọn em đã thương lượng qua. Bọn em vẫn muốn đi theo nương nương. Cách chương.